Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, hai cái phương án. Các ngươi nghe đến không có? Ta nữ thần nói tiểu tử kia là hỗn đản. Thời đại này cải trắng tốt đều bị heo ủi. Ngươi cũng không vung bãi nước tiểu chiếu chiếu. Chính ngươi, cứ như vậy bộ dáng còn dám truy Ngô San San. Mấy cái trẻ tuổi bác sĩ nam lúc này sắc mặt 10 phần uể oải lẫn nhau nói. Trong góc, một cái âm ngoan nam nhân nhìn lấy Diệp Thần cùng Ngô San San rời khỏi bóng lưng. Mắng thầm, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Ngô San San, ngươi cái này tiểu kỹ nữ, xem ta như thế nào bắt lại ngươi. Cái này người chính là xấu hổ mặt mà chạy Vương Thư Sinh. Hắn nhìn đến Diệp Thần cùng Ngô San San song song rời khỏi. Trong lòng oán hận càng thâm hậu hơn. Lúc này hắn không giống như là một gã bác sĩ. Xa xa nhìn sang, càng giống là một cái biến thái sát thủ đồng dạng. Mà lúc này, đồng gia, to như vậy gian phòng. Để đó một cái bàn công tác. Một người trẻ tuổi đang xem trong tay tư liệu. Ba, người nói là Tĩnh Nhã gần nhất. Chỉ có cùng tiểu tử này tiếp xúc qua. Người nói chuyện chính là trước đó xuất hiện tại Tô Thị Tập đoàn Đồng Văn Bác. Là Đồng Thiếu, nghe nói gia hỏa này y thuật phi thường cao minh. Tô lão gia tử bệnh cũng là hắn chữa cho tốt. Một cái vóc người thon dài, mà lại mặc quần áo bại lộ nữ nhân đứng tại Đồng Bác xăm mình trước nói ra. Đồng Văn Bác lạnh lùng nói ra. Ngươi ý tứ. Nói là Tô Tĩnh Nhã cũng chính là bởi vì chuyện này. Đối tiểu tử này có hào cảm. Chỉ ít trước mắt xem ra. Không bài trừ loại khả năng này. Nữ nhân từ tốn nói. Đồng Văn Bác phất phất tay. Không sai nữ nhân đi đầu ra ngoài. Hắn cầm lấy thủ hạ đối Diệp Thần thu thập tới tư liệu. Có ý tứ Diệp Thần. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thầy thuốc. Vậy mà làm cho đường đường Tô gia đại tiểu thư đối ngươi động trái tim. Ngươi là nhân vật nào? Đồng Văn Bác lạnh lùng nói một mình. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghiền ngẫm thần thái. Để xuống Diệp Thần tư liệu. Hắn cầm điện thoại lên thông qua đi. Diệp Thần cùng Ngô San San đi vào Ngô lão trong nhà. Lúc này Ngô lão cũng không có ở nhà. Ngô San San gọi 2 tiếng đều không có trả lời. Gọi điện thoại mới biết được Ngô lão đi mua đồ ăn. Ngô San San trong lòng có chút oán khí. Mình mới là hắn cháu gái ruột. Giờ có khỏe không? Nghe nói Diệp Thần muốn tới. Cái này ra ra vậy mà tự mình đi mua thức ăn. Phiền muộn đem bao đeo vai thả ở trên ghế salon. Ngô San San mới xấu hổ nhớ tới bây giờ trong phòng chỉ có nàng cùng Diệp Thần 2 người. Ngồi đi. Ra ra đi mua đồ ăn, một hồi mới có thể trở về. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Diệp Thần vừa mới bắt đầu thời điểm còn hơi có vẻ có chút mất tự nhiên. Bất quá lập tức cái kia phần mất tự nhiên liền biến mất. Hiện trong phòng chỉ có 2 người chúng ta. Diệp Thần nói chuyện thời điểm, ánh mắt lộ ra tà dâm giống như ánh mắt. Một mặt gian cười nói, Ngô San San sững sờ. Ngay sau đó cả giận nói, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút, nhất định phải biểu hiện như vậy lưu manh sao, người nam nhân nào không xác, lăn, Ngô San San thật có chút bận tâm tiểu tử này sẽ làm ra đến cái gì làm loạn sự tình. Diệp Thần nhìn nàng một cái bộ kia có chút sợ hãi bộ dáng. Trong lòng buồn cười, chẳng lẽ mình tại trong mắt người khác cũng là một đầu thập ác bất xá đại sắc lang. Thu hồi ngươi bộ kia phòng bị bộ dáng. Bản thiếu gia đối ngươi không có hứng thú. Nói, Diệp Thần không thèm để ý chút nào cầm lấy trên bàn trà hoa quả. Bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Dường như cái nhà này là hắn như vậy. Ngô San San bị Diệp Thần lời nói lôi đến kinh ngạc. Cái gì gọi là đối với ta không có hứng thú? Chẳng lẽ bản cô nương dung mạo không đủ hấp dẫn người? Vẫn là tiểu tử ngươi giả thanh cao. Càng nghĩ càng tức giận. Ngô San San cọ một chút đứng lên. Ngươi nói cho ta rõ. Cái gì gọi là đối với ta không có hứng thú. bản cô nương điều kiện chỗ nào kém. Diệp Thần bị Ngô San San cái này nhất đột nhiên cử động giật mình. Trong tay hoa quả rơi trên mặt đất, hắn quên nữ nhân đều là thích trưng diện, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là như thế. Có một không hai, mặt ngoài Ngô San San lạnh nhạt băng xương, trên thực tế trong nội tâm cũng là rất để ý người khác nhìn chính mình ánh mắt. Muốn nàng ngày nào không phải là bị người vây quanh các loại thổ lộ. Hôm nay Diệp Thần vậy mà ngay trước mặt nàng nói đối với mình không có hứng thú, chẳng lẽ mình không phải nữ nhân? Ngươi xem một chút ngươi, ta chỉ nói là bản thiếu gia đối ngươi không có hứng thú mà thôi. Đáng giá kích động như vậy sao? Diệp Thần giả bộ như rất sợ hãi bộ dáng đi đến thật xa. Sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nhìn ngươi, liền xem như phát cáu bộ dáng, đều muốn so ngươi bình thường hấp dẫn người. Ngô San San không nói gì, mà chính là dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn hắn. Có phẫn nộ, có hiếu kỳ, thậm chí còn có khinh bỉ. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Tại sao không nói chuyện? Còn dùng loại kia mắt chỉ nhìn chính mình. Chẳng lẽ trên người mình mọc hoa? Vẫn là nói nàng cảm thấy bản thiếu gia vẫn là rất đẹp trai. Diệp Thần trong lòng tránh qua vô số cái suy nghĩ. Hơn nửa ngày sau, lần trước ngươi nói trên người của ta bệnh, có thể trị hết. Ngô San San chậm rãi toát ra một câu. Ngươi đây là tại nghi vấn ta. Diệp Thần sững sờ một chút về sau, nhìn xem Ngô San San sắc mặt, trong lòng vui mừng, nói ra, nếu như ngươi muốn cầu ta trị liệu cho ngươi, xin đừng nên dùng loại thái độ này. Tại bệnh viện thời điểm, ngươi hẳn phải biết, người bệnh đối đãi thầy thuốc thời điểm cần phải là dạng gì một cái thái độ. Ngô San San vốn là muốn hỏi một chút Diệp Thần trên người mình hàn khí muốn thế nào mới có thể loại trừ. Ai muốn ra hỏa này bày ra bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, để trong nội tâm nàng cao ngạo quật cường phát ra. Coi như ta không có hỏi. Nói, Ngô San San liền muốn trở lại phòng ngủ mình. Nếu như không có đoán sai lời nói, hai ngày này ngươi bụng dưới có từng trận cảm giác đau đớn, mà lại ban đêm thời điểm thường xuyên sẽ bị đông lạnh tỉnh. Hiện tại hai tay cùng hai chân đều là rét lạnh, đúng hay không? Diệp Thần không thèm để ý chút nào ngồi ở trên ghế salon, ăn hoa quả, thì thào nói một mình nói ra. Không có đi hai bước Ngô San San nghe được Diệp Thần lời nói, thân thể nhất thời dừng lại, quay đầu hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng chúng ta Diệp Thần đã chết qua nhiều lần. Hắn nói đều đúng, Ngô San San hiện tại triệu chứng đúng là như thế. Chẳng những là mấy ngày nay, thực mỗi tháng lúc này, đối với nàng tới nói đều là một loại dày vò. Nghiêm trọng thời điểm, liền xem như thuốc giảm đau đều không thể trấn trụ cái kia phần đau đớn. Biện pháp ngược lại là có hai cái, không biết ngươi chọn cái nào? Diệp Thần tiếp tục nói một mình nói ra, phảng phất tại cùng không khí đối thoại đồng dạng. Ngô San San nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, hận đến hàm răng ngứa. Cái này tính là gì? Dụ hoặc chính mình sao? Cái nào hai cái phương án? Cuối cùng nàng vẫn là nhụt chí thỏa hiệp hỏi. Diệp Thần cười hắc hắc, đứng người lên đi đến Ngô San San trước mặt, vẻ mặt đắc ý nói ra. Phương pháp thứ nhất, sử dụng dược vật trị liệu. Chỉ là loại phương pháp này có chút chậm, đại khái cần khoảng 3 tháng. Nghe được Diệp Thần phương pháp thứ nhất, Ngô San San trực tiếp từ bỏ. Biết mình loại này đau đớn có thể loại trừ sau chỗ nào còn cảm thấy 3 tháng rất ngắn. Nàng thậm chí một chút đều không muốn chờ. Không phải nữ nhân không biết, loại kia đau đớn thật khó chịu người bình thường có thể thừa nhận được. Loại phương pháp thứ hai là cái gì? Ngô San San không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Thần khóe miệng bốc lên một tia tà tiếu. Loại phương pháp thứ hai sao? Cũng là chế độ ăn uống phương pháp. Bất quá cái này chậm hơn, đại khái cần chừng một năm mới có thể điều chỉnh xong. nghe được Diệp Thần loại phương pháp thứ hai vậy mà so loại thứ nhất còn muốn tới chậm. Ngô San San sụp đổ tâm đều có. Nhìn lấy Ngô San San thất lạc biểu lộ, Diệp Thần trong lòng buồn cười. Xem ra cái này hàn khí bệnh đã quấn quanh cô nàng này thật lâu, mà lại còn giống như rất thống khổ. Không có càng nhanh phương pháp sao? Ngô San San dường như phát giác được Diệp Thần gian trá biểu lộ, chưa từ bỏ ý định hỏi. Càng mau làm hơn pháp đương nhiên là có, chỉ là sợ ngươi tiếp nhận không. Diệp Thần cười to trong lòng. Hắn đã sớm đoán ra Ngô San San hội tự hỏi mình như vậy. Biện pháp gì? Ta tự mình vì ngươi thi châm, trực tiếp điều trị ngươi tình trạng cơ thể. Nửa giờ, liền có thể thấy hiệu quả. Diệp Thần cũng không dài dòng, lúc này nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.